Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, đường môn cùng Giang Mẫu. Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa lớn, một hàng nam nữ trẻ tuổi hấp dẫn đông đảo người bán hàng rong chú ý. Nam đẹp trai, nữ tịnh lệ, muốn không hấp dẫn người đều khó. Đây chính là Vân Băng một đoàn người. Đường Nhã, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Nhược Thiên Nhu, Phong Dịch, Tiêu Tiêu, Vương Đông, Giang Nam Nam còn có Vân Băng. Ngoại trừ đi làm trao đổi học sinh Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hào. Trên cơ bản cùng Đường Nhã quen biết người đều tới. Ra đám người so sánh dày đặc địa phương về sau, mọi người bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về Sử Lai Khắc cổng thành mà đi. Một đường lên, theo Bối Bối nói, đường môn chiếm đoạt đất đai là học viện đưa cho. Đường Nhã mới đầu là cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng Mục Lão đem Đường Nhã cùng Bối Bối gọi đi Hải Thần Các. Không biết nói cái gì về sau, Đường Nhã sẽ đồng ý. Bất quá bỏ vốn kiến tạo Đường Nhã lại chết sống không chịu tiếp nhận. Cuối cùng là mọi người chu tiền mới thành lập xong được đường môn. Bối Bối, Vương Đông cùng Từ Tam Thạch ra nhiều nhất. Bất quá Từ Tam Thạch cũng không phải là đường môn, cho nên Đường Nhã viết xuống phiếu nợ. Những người khác Đường Nhã cũng biểu thị các loại tông môn sung túc thì trả lại bọn hắn. Đương nhiên mọi người cũng không thèm để ý những thứ này. Tiểu Nhã lão sư, người lúc đó vì cái gì không tiếp thủ a? Tiêu Tiêu bọn họ tuy nhiên đã sớm biết sự kiện này, nhưng lại không có hỏi qua. Lúc này Bối Bối lần nữa nhấc lên, nàng cũng tò mò. Đường Nhã cười cười không nói gì, hiển nhiên không muốn nói vấn đề này. Tiêu Tiêu cũng thức thời không hỏi, nhưng cũng hỏi một vấn đề khác. Đối tượng lại đổi thành Bối Bối. Đại sư huynh, Mục Lão lúc ấy làm sao để Tiểu Nhã lão sư tiếp nhận khối này đất đai? Vấn đề này vừa ra, Đường Nhã không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên. Tiểu Nhã, có thể nói sao? Bối Bối ôn nhu hướng Đường Nhã hỏi thăm nói. Im miệng, không thể. Đường Nhã sắc mặt càng đỏ. Bối Bối bất đắc dĩ hướng Tiêu Tiêu giang tay. Tiêu Tiêu lại nhìn lấy Đường Nhã đỏ mặt bộ dáng, giống như có lẽ đã nghĩ đến cái gì. Ta nghĩ đến là mời Ngô. Đường Nhã đuổi vội vàng che Tiêu Tiêu miệng, không cho nàng nói ra. Nhưng đã chậm, chúng người cũng đã đoán được. Nguyên lai xính lễ a, Mục Lão là đại sư huynh tằng tổ. Khụ khụ, Vương Đông vô ý thức tiếp lấy Tiêu Tiêu mà nói. Nhưng nói phân nửa sau mới ý thức tới xính lễ một từ ý tứ. Nhất thời ho khan hai tiếng, không nói thêm. Mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, mập mờ nhìn lấy Bối Bối cùng Đường Nhã. Bối Bối gặp không dối gạt được, cũng liền thẳng thắn mở miệng nói. Huyền tổ cụ thể nói cái gì ta thì không nói cho các ngươi biết. Bất quá khối này đất đai là huyền tổ dùng tư nhân tài sản mua lại, xem như tương lai cho Tiểu Nhã sinh lễ. Tiểu Nhã lúc này mới tiếp nhận. Đường Nhã thì sắc mặt đỏ bừng cúi đầu tới. Mọi người cũng đều ao ao mở miệng đùa nghịch hai người. Đợi bọn hắn tiến nhập Sử Lai Khắc thành sau thì hãm lại tốc độ, thì liền giống như người bình thường hành tẩu trong thành. Tuy nhiên Sử Lai Khắc học viên nghỉ, nhưng cũng không ảnh hưởng Sử Lai Khắc thành dòng người lượng. Dòng người như cũ mười phần dày đặc, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Rất nhanh, trọng người liền đã tới đường môn cửa lớn trước đó. Đường môn sở tại vị trí có chút hẻo lánh, nhưng cũng tốt chỗ, cái kia chính là an tĩnh, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Tại Sử Lai Khắc thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương, hiển nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài mới có thể mua xuống cái này một mảnh thổ địa. Đường môn tường ngoài là màu đỏ thắm, độ cao chừng 2 trượng có hơn. Đối mặt đường đi phương hướng, trọn vẹn dọc theo gần khoảng 100 thước, cửa chính cao 3 trượng, phía trên treo một cái to lớn tấm biển, đường môn hai cái này thiếp vàng chữ lớn treo cao tại trên đó. Tấm biển phía dưới ký tên là Mục Ân. Lúc này, Đường Môn đứng trước mặt một cái rất hiền hòa phụ nhân. Phụ nhân rất đẹp, trên thân cũng không có hồn lực ba động, chỉ là một người bình thường, xem ra rất là dịu dàng nhu hòa. Tuy nhiên phụ nhân không phải hồn sư, nhưng xem ra nhưng cũng 10 phần tuổi trẻ, hơn 40 tuổi niên kỷ, xem ra chỉ có 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Nhìn kỹ, phụ nhân cùng Giang Nam Nam lớn lên rất giống. Tóc cùng Giang Nam Nam một đầu tóc vàng ngược lại là có chút chênh lệch. So với Giang Nam Nam sáng ngời tóc vàng tới nói, vị này phụ đầu người phát càng tiếp cận màu vàng nhạt. Nhìn thấy Vân Băng một đoàn người, phụ nhân mắt sáng rực lên một chút, hướng về mọi người nghênh đón. Đường Nhã cùng Giang Nam Nam cũng nghênh đón tiếp lấy. Đường Nhã trước tiên mở miệng, "A Di, ngài làm sao ở bên ngoài a?" Phụ nhân hiền hòa nói ra, "Ta nghe Nam Nam đứa nhỏ này nói, hôm nay các ngươi muốn trở về, ta liền nghĩ ở chỗ này chờ các ngươi tới." "Mẹ, ta không đều nói không cần à? Một mình ngài cũng không sợ ra chuyện?" Giang Nam Nam hờn dỗi nói. Tại phụ nhân trước mặt Giang Nam Nam tựa như một đứa bé đồng dạng, không hề cố kỵ nũng nịu. Phụ nhân kéo lại Giang Nam Nam tay, cái này rõ như ban ngày cái kia có nhiều như vậy nguy hiểm. Sử Lai Khắc Thành trị an rất tốt, không cần quá lo lắng. "Mẹ, không nói trước cái này, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút, trong này có ít người ngài còn không biết." Giang Nam Nam mỉm cười nói, cũng lôi kéo phụ nhân tiến lên. "Mọi người, đây là mẹ của ta, nàng gọi Ngu Nam, chính là ta danh tự Nam, cha ta tên cũng có một cái Nam, bất quá là Nam Bắc Nam, cho nên bọn họ cho ta lấy tên gọi làm Giang Nam Nam." "Các ngươi tốt, ta là Nam Nam mẫu thân, Ngu Nam, Nam Nam tại học viện kéo chiếu cố của các ngươi." Giang mẫu ôn hòa hướng Vân Băng mấy người cúi đầu, nói, "Mấy người vội vàng đến đây." Tiêu Tiêu tiến lên đỡ Giang mẫu, nói, "A Di, ngươi nói quá lời, chúng ta mới là thụ chiếu cố phía kia, học tỷ giúp chúng ta rất nhiều." Giang mẫu lại cùng Tiêu Tiêu hàn huyên vài câu, Giang Nam Nam mới mở miệng nói, "Mẹ, ta cho ngài giới thiệu một chút bọn họ đi. Bối Bối, Từ Tam Thạch cùng Thiên Nhu thì không cho ngài giới thiệu. Ngài đều biết, đây là Tiêu Tiêu cùng Vương Đông, cũng là Đường Môn một viên. Khác nhìn các nàng tiểu, các nàng thế nhưng là hồn tông cùng hồn vương." Giang Nam Nam dẫn đầu cho Giang mẫu giới thiệu Tiêu Tiêu cùng Vương Đông. Sau đó, nàng chỉ hướng Phong Dịch, vị này là Phong Dịch, đồng dạng là chúng ta Đường Môn, cũng là một tên ngũ hoàn hồn vương. Tại Đường Môn xây xong về sau, Giang Nam Nam liền đem mẫu thân nhận được Đường Môn ở. Dù sao Sử Lai Khắc bên trong thành nhà tiền thuê cũng không rẻ. Giang mẫu cũng thuận lợi thành trương gia nhập Đường Môn. Sau cùng đến phiên Vân Băng lúc, Giang Nam Nam sắc mặt có chút mất tự nhiên. "Đây là Vân Băng, là trong chúng ta nhỏ tuổi nhất, hiện tại là 10 tuổi. Đương nhiên hắn chưa từng có năm nay sinh nhật. Hắn đây là trong chúng ta thiên phú cao nhất, tại vài ngày trước thu hoạch thứ 5 hồn hoàn thành tựu hồn vương." Mặt khác, nói tới chỗ này, Giang Nam Nam dừng lại, mà Giang mẫu thì rất là kinh ngạc. Nàng mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng đối hồn sư cũng có sự hiểu biết nhất định. Nữ nhi của nàng lấy hiện tại tuổi tác thành tựu hồn vương tại đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc. Bên trong đã là thiên tài, có thụ học viện coi trọng, mà Vân Băng nhỏ như vậy lại cũng đạt tới cùng con gái nàng một dạng tầng thứ. Trong mắt của nàng cũng là thiên tài trong thiên tài. Bất quá nữ nhi nói mặt khác là có ý gì? Giang mẫu nghi ngờ nhìn về phía Giang Nam Nam. "Mặt khác, hắn cũng là ngài một mực nhắc tới ân nhân cứu mạng." Giang mẫu nhất thời sững sờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,